Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, mục lục chương biến động toàn bộ 18 lâu đều trống không. Thẩm Mặc biết kêu cũng không có người ứng, vẫn là lớn tiếng hướng về phía không khí kêu Triệu ca. Thái ca, quan tài mặt, ngoặc kép, kêu không hai tiếng, Thẩm Mặc liền câm miệng, bởi vì hồi âm quá dọa người. Hắn kêu một tiếng, liền có lưỡng đạo hồi âm, lúc này âm còn sai lệch, căn bản là không giống như là lời hắn nói, càng như là quỷ ở kêu. Thẩm Mặc nắm chặt trong tay chủy thủ. Quả thực là cáo ra ra cáo nãi nãi, hy vọng Mông Thái phù hộ hắn. Phi phi phi, Mông Thái lại không chết, lại nghĩ đến quan tài mặt tiểu ca một cái chủy thủ ném văng ra liền chát trụ một con quỷ bản lĩnh. Ảo tưởng nói không chừng hắn cũng có thể, dù sao chính là các loại cầu nguyện, các loại ý nghĩ kỳ lạ kết quả chính là hành lang. Cuối xuất hiện một cái đầu bù tóc rối người, ăn mặc đầm hoa nhỏ. Quang chân, hai chân xanh tím như là gặp phi người đãi ngộ, thật dài đầu tóc rũ xuống tới che đậy mặt. Thẩm Mặc nhìn đến sau đột nhiên lùi lại mấy bước, nữ nhân ngẩng đầu. Thật dài đầu tóc phía dưới thế nhưng là á mộng kia trương sưng to mặt, nữ quỷ xanh trắng đôi mắt gắt cao mà nhìn chằm chằm phía trước, thong thả mà hé miệng, màu đỏ tím bên môi một trương khai, máu tươi phun trào mà ra. Chi, ngươi, Thẩm Mặc, ngươi, ta hận, a, chi chi, trả ta mệnh tới. Thẩm Mặc té ngã trên đất, trong lòng áy náy cùng sợ hãi mạn đi lên. Thẩm Mặc điên cuồng mà phe phẩy đầu, không, không phải, hắn thật sự không phải cố ý. Nữ quỷ kéo vết máu, dẫm lên huyết dấu chân, đi bước một hướng tới thanh niên đến gần, trên mặt huyết lại càng lưu càng nhiều. Tư, ta, muốn, giết, ngươi. Thẩm Mặc thân thể thật giống như không phải hắn giống nhau. Một bước khó đi, nhìn huyết người càng ngày càng gần, Thẩm Mặc ảm đạm mà gục đầu xuống. Đột nhiên, thấy được trong lòng ngực nữ hài tái nhợt mặt không được. Thẩm Mặc rảo phá môi, đau đớn gọi trở về hắn thần trí. Thẩm Mặc nâng lên tay phải, đem chủy thủ để ở lòng bàn tay. Dùng sức, cắt mở tay phải, đối với phía trước lệ quỷ cấp uống. Nàng đã chết, ngươi không phải á mộng. Nói xong, Thẩm Mặc đem máu chảy không ngừng tay trái đột nhiên hướng lệ quỷ trên người vung lên. Nhưng mà, huyết bắn tới rồi lệ quỷ trên người. Lệ quỷ sửng sốt một chút, Thẩm Mặc cũng sửng sốt, giây tiếp theo. Lệ quỷ vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm Thẩm Mặc bắn đến trên mặt nàng huyết, đột nhiên chiều thanh niên đánh tới, a. Thẩm Mặc sợ tới mức kêu to, bế lên Hứa Kỳ Tề cất bước liền chạy, ngươi muội. Không dùng được a, hóa ra hắn huyết chỉ có thể dùng để đuổi trùng, đạp mã. Đối quỷ chính là cái giám a, không không không, liền tí đều không phải, không thấy được quỷ càng hưng phấn sao, mệt hắn còn tưởng rằng chính mình khai quài. Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, thiếu chút nữa không đương trường bị chính mình nước miếng sặc chết. Đậu má, này quỷ khôi phục chân thân, so với trước á mộng bộ dáng càng khủng bố. Thẩm Mặc tùy tay liền mở ra một phiến môn, vội vàng ngắm liếc mắt một cái liền nhìn thấy cửa sổ thang máy thang lầu đều không cần suy nghĩ. Hắn cần thiết muốn chính mình mở ra một cái thông đạo. Thẩm Mặc muốn mở ra cửa sổ kêu người, ba bước hai bước nhanh chóng vọt tới bên cửa sổ dùng sức kéo. Ra cửa kính, cửa sổ lôi kéo khai, một trương đảo điếu mặt quỷ cứ như vậy cùng hắn mặt đối với mặt. Chỉ có 5 cm xa, mùi tanh phát mũi, đối phương đầu tóc thì đều đã đánh tới hắn trên mặt. Thẩm Mặc đương trường phát ra thật lớn thét chói tai, ở quỷ nhào lên tới phía trước. Trực tiếp đem cửa sổ băng mà liền khép lại, mặt quỷ dán cửa sổ. Khóe miệng liệt ra một cái khủng bố độ cung, tới lui kia viên thật lớn đầu đang muốn đâm tiến vào, một đạo mỏng manh thanh âm từ Thẩm Mặc trong. Lòng ngực vang lên, Thẩm ca ca, quỷ biến mất ở mênh mang trong bóng đêm, Thẩm Mặc cái kia kích động a, hai tay bế lên Hứa Kỳ Tề chính là một trận mãnh thân, ai ra ta tiểu tâm can a. ngươi xem như cứu ngươi Thẩm ca ca một mạng. Sao, sao, sao, Thẩm Mặc nhìn tỉnh lại Hứa Bé miễn bàn nhiều hiếm lạ. Đi đi đi, ca ca mang ngươi đi ra ngoài, đừng nói đi ra ngoài. Thẩm Mặc chỉ là ôm Hứa Kỳ Tề đi ra phòng này. Bên ngoài chính là top 5 top 3 người bệnh. Thẩm Mặc một thân nghĩ mà sợ, mướt mồ hôi tiếc bối. Miễn bàn nhiều chật vật có người đi qua đi nhìn đến vị này tiểu soái ca bộ dáng. Nhịn không được nói, soái ca, ngươi làm sao vậy? Thẩm Mặc lắc đầu, không có việc gì không có việc gì. Chỉ là gặp quỷ, vị này người bệnh cùng Thẩm Mặc là cùng tầng lầu. Lúc này còn đương đối phương là nói giỡn đâu. Lắc đầu liền đi rồi, nhưng còn không phải là gặp quỷ sao? Thẩm Mặc sờ sờ Hứa Kỳ Tề đầu. Đồng thời, có chỗ nào không thoải mái sao? Hứa Kỳ Tề lắc đầu. Không có đâu, tiểu ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này à? Nga, ta chính là đi làm chuẩn tề. Phát hiện đồng thời ngủ rồi. Liền nhịn không được ôm ngươi ra tới đi một vòng. Ha ha ha, đồng thời, ngươi mụ mụ đâu? Bác sĩ nói là mụ mụ trở về lấy đồ vật. Xem ra là chi khai hài tử mẫu thân. Thẩm Mặc nghĩ đến dưới lầu Triệu ra ba người. Một bên ngồi thang máy đi xuống một bên cùng Hứa Kỳ Tề nói. Ca ca đi tìm bằng hữu. Đồng thời, đợi chút vô luận nhìn đến cái gì. Đều không cần kinh ngạc. Kia đều là giả. Đều là ca ca bằng hữu ở chơi trò chơi. Thẩm Mặc nhìn nữ hài ngây thơ thiên chân đôi mắt. Dụ hống nói. Sợ hài tử nhìn đến cái gì không nên xem siêu, nếu là sợ hãi. Liền ôm chặt ca ca, đem đầu nhỏ vùi vào ca ca trong lòng ngực, nhớ kỹ lâu, nhìn đến đều là giả, đồng thời không sợ, đồng thời thực dũng cả mơ siêu, chính là lúc này thang máy không tới 13 lâu. Dọc theo đường đi liền ùa vào vô số người, Thẩm Mặc cả người bị tễ tới rồi kiệu xương bên cạnh. Thiếu chút nữa không đem hắn tễ bẹp, người còn đang không ngừng tiến vào. Rốt cuộc Đinh phát ra bất kham gánh nặng thanh âm mơ siêu, mau à. Mau, đầy, đầy, đừng vào được. Đầy, ai đi ra ngoài, thiên nột, người biết ai tới sao? Trương thần a, ta muốn điên rồi, Trương ảnh đế tới, nghe nói Trương đại minh tinh bản nhân so TV thượng soái vô số lần. Thật sự đấy, đi ra ngoài đi, Thẩm Mặc, Trương đại ảnh đế thật sự tới à. Nhưng là, đây chính là hơn phân nửa đêm a. Thẩm Mặc tễ ở trong góc, mở to hai mắt nhìn, fan đều không cần ngủ sao? Hiện tại truy tinh đều như vậy điên cuồng sao? Hơn nữa cái này Trương thần đang làm len sợi a. Hắn không biết chính mình thân phận ra tới muốn điệu thấp sao? Bất quá Thẩm Mặc thực mau liền biết Trương thần đang làm cái gì, hắn như vậy một nháo. Chỉ cần là ở bệnh viện người cơ hồ hơn phân nửa người đều đi, tất cả mọi người tễ ở lầu 4. Đừng nói thang máy, thang lầu thông đạo đều đổ cái vững chắc, cửa thang máy một khai. Thẩm Mặc liền thấy được vô số đầu người, Trương thần cái kia đại cao cái kia Trương soái tuyệt nhân. Gian mặt hạc trong bầy gà, Huy xuống tay cùng mọi người chào hỏi, đừng nóng vội đừng nóng vội. Đều đừng nóng vội a, mỗi người đều có. Trên tay còn cầm ký tên bút, xa xa nhìn đến tới Thẩm Mặc, còn hướng hắn chớp chớp mắt, lập tức đưa tới bên này đám người tiếng thét chói tai, liền tình cảnh này. Kia mấy cái quỷ thủ còn nào dám động thủ, Thẩm Mặc rất xa liền nhìn đến Trương thần ở một vị hộ sĩ. Mũ thượng thiêm thượng chính mình ký tên, đối với vô số di động camera cùng với quay chụp công cụ. Cười chậm rãi nói, ta không biết từ nơi nào nghe. Nghe nói cái này bệnh viện có vấn đề à, chưa nói cái gì vấn đề. Là nơi nào có vấn đề? Là bệnh viện chữa bệnh thiết bị vấn đề? Vẫn là thu phí vấn đề? Vẫn là lén tác phong vấn đề, nhưng là Trương thần là ai? Trương thần đi đến nơi nào đều là truyền thông tiêu điểm. Hắn một mở miệng, đề tài liền sẽ kíp nổ cả nước oanh động ngày này. Trương thần một người, liền bảo tiêu đều không có mang. Xuất hiện ở cửa đá thị một bệnh viện, nguyên nhân là hắn cảm thấy cửa đá bệnh viện có vấn đề, cái này khối. Nháy mắt lấy vận tốc ánh sáng truyền khắp sở hữu truyền thông công ty, Thẩm Mặc ở một đám người oanh. Tạc thức vấn đề chung trầm mặc, xin hỏi Trương lão sư. Ngài cảm thấy cửa đá bệnh viện là nơi nào có vấn đề đâu? Ngài là cảm thấy nhà này bệnh viện thu phí chế độ có vấn đề sao? Trương lão sư, ngài trước kia đã tới nhà này bệnh viện sao? Vẫn là người thân nhân tại đây chẩn trị quá, cho nên ngài cảm thấy nhà này bệnh viện kỹ thuật không tốt. Trương lão sư, ngài vì cái gì muốn nói như vậy? Ngươi nói như vậy là có cái gì căn cứ sao? Ngoặc kép, Thẩm Mặc cơ hồ có thể đoán trước đến. Đừng tất cả mọi người đem tầm mắt đầu hướng nhà này bệnh viện. Như vậy nhà này bệnh viện lén bí mật liền đem công bố với chúng. Đám kia người gương mặt thật liền đem cho hấp thụ ánh sáng ở ban ngày ban mặt dưới. Mà bọn họ tự nhiên không có dư thừa tinh lực tới quản bọn họ. Hoảng loạn chung, 501 hết thảy tự nhiên đều sẽ bị di động. Bọn họ cơ hội tới. Hết chương.